Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, chủ vị diện tọa độ. Quang Minh Chi Chủ, thú nhân cùng chiến tranh chi thần, sợ hãi cùng căm hận chi thần, rất quen thuộc thần danh. Diệp Thần trà sát cái cằm, biểu lộ hơi ngưng trọng, nhưng cũng liền hơi ngưng trọng. Muốn nói sợ cũng không phải có nhiều sợ. Chẳng qua nếu như nghĩ nhanh chóng đánh bại cái này tam đại thần hệ khả năng không lớn. 50 năm ước định đến kỳ trước đó có thể hay không thống nhất đạt long vị diện khó nói. 50 năm cùng bạn gái tập hợp ước định đã qua một nửa. Còn thừa 20 mấy năm thời gian đánh bại tam đại thần hệ. Độ khó quá lớn, trừ phi hắn thu hồi phát tán tư duy. Nhìn về phía ba tên giáng lâm người, nói tiếp, có hay không biện pháp tiến về chủ vị diện? Ba vị thần linh hóa thân liếc nhau, Tịnh Hóa Chi Thần mở miệng nói ra, tiến về chủ vật chất vị diện có 4 cái phương pháp. Quang Minh Thần Hệ Chủ Thần Quang Minh Chi Chủ tại chủ vị diện có một bộ phận tín đồ. Có một cái vượt vị diện truyền tống ma pháp trận. Có thể thông qua Quang Minh Giáo hội thu hoạch được tọa độ. Nhưng cái truyền tống trận kia có một bán thần tự mình thủ hộ. Người muốn cầm tới tọa độ tất nhiên sẽ kinh động bán thần. Cưỡng ép xuất thủ sẽ dẫn tới Quang Minh Chi Thần chú ý. Đến lúc đó, đằng sau không nói, hậu quả nếu như Diệp Thần cũng đoán được. Phương pháp thứ hai, Lữ Hành Chi Thần đã từng có hóa thân đi qua chủ vị diện. Khẳng định biết chủ vị diện tọa độ. Cái thứ ba phương pháp, tiến vào vực sâu, tại vực sâu tầng thứ nhất vạn vực sâu bình nguyên huyết chiến trường tìm kiếm tham dự huyết. Chiến chủ vị diện cường giả, có thể thu được chủ vị diện tọa độ. Nếu như hảo vận có thể đụng tới đến từ chủ vị diện truyền kỳ pháp sư, có lẽ có thể trực tiếp tiến về chủ vị diện cũng khó nói. Cái thứ tư phương pháp, tiến vào tinh giới, tìm vận may nhìn có thể hay không nhìn thấy đến từ chủ vị diện tinh giới người lữ hành hoặc là thần. Linh hóa thân, nhưng tinh giới diện tích quá lớn, cái này tỷ lệ quá thấp, ngoại trừ cái này 4 cái phương pháp, có lẽ còn có những phương pháp khác ta không biết. Đương nhiên người cũng có thể trực tiếp phái hóa thân vượt qua nguyên lực biển cả. Có lẽ có khả năng vừa lúc nghe được đến từ chủ vị diện dị giới triệu hoán cũng khó nói. Ngô, dạng này a, Diệp Thần đứng lên, vừa cười vừa nói, đề nghị của các người cũng không tệ. Ta suy tính một chút, yên tâm, ta luôn luôn nói lời giữ lời, nhất định sẽ thả các ngươi chân thân rời đi đạt long vị diện. Dù là không nguyện ý đi cũng sẽ tự mình đưa tiễn. Thấy hắn bộ dáng cười mị mị, Hoang Dã Chi Thần Đa La Trạch ngươi sinh lòng không ổn. Nói, ngươi, cười thật là âm hiểm. Có sao? Diệp Thần sờ sờ mặt trứng, nụ cười trên mặt đột ngột biến mất, trong mắt sau lạnh lấp lóe, miệng phun thần ngữ, ta nói, băng diệt, lời còn chưa dứt, vô tận lực lượng đè xuống. Tựa như toàn bộ thần quốc, tất cả lực lượng đặt ở ba thần hóa trên khuôn mặt. Thần lực tổn hao nhiều như thằng bé con lớn phẫn nộ chi thần hóa thân trong nháy mắt sụp đổ thành. Phấn, Hoang Dã Chi Thần cùng Tịnh Hóa Chi Thần chỉ giữ vững được một cái chớp mắt đồng dạng bước phẫn nộ. Chi thần hóa thân theo gót, ép thành mảnh vỡ, đưa tay một chiêu đem ba đám thần lực thu hồi. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn đem ba thần còn sót lại ý thức xóa bỏ. Chỉ còn thuần túy thần lực hấp thu. Về phần ba điểm thần tính, tịnh hóa, phẫn nộ cùng hoang dã lĩnh vực với hắn mà nói không điểm dùng. Có thể ban thưởng cho tín đồ hoặc lấy ra giao dịch. Cái này ba thần chân thân có thể tạm thời buông tha. Nhưng cái này ba bộ hóa thân tuyệt không thể buông tha. Titan thần cách cự nhân có thể biết, cái khác thần linh tuyệt không thể biết, về sau khẳng định không gạt được, nhưng bây giờ vẫn là phải ẩn tàng một chút, ngồi tại trên thần tọa. Diệp thần suy tư tịnh hóa chi thần nói bốn cái tiến về chủ vị diện phương thức. Cái thứ nhất khẳng định không thể tuyển. Hiện tại mình còn không tấn giai cường đại thần lực. U ám địa vực cũng còn không thống nhất. Tùy tiện đắc tội quang minh chi chủ không thích hợp. Đạt long vị diện lữ hành chi thần là một thần cách đẳng cấp 8 nhỏ yếu thần lực. Nghe thần danh liền biết thích chạy khắp nơi. Đi qua chủ vị diện rất bình thường, mà lại lữ hành chi thần cũng không có gia nhập bất kỳ một cái nào thần hệ. Có lẽ có thể đi tìm hắn thu hoạch được chủ vị diện tọa độ. Tin tưởng lấy mình 13 thần cách đẳng cấp lữ hành chi thần sẽ cho cái mặt mũi. Có lẽ có thể nếm thử lôi kéo vị này thần linh nhìn có nguyện ý hay không gia nhập bất hủ thần hệ. Về phần đằng sau hai cái phương pháp, đều không thế nào đáng tin cậy. Một cái thần linh hóa thân tiến vào vực sâu vị diện. Kia tương đương với một cái trần chuồng lõa thể mỹ nữ đi vào trại dân tị nạn bên trong. Tại ác ma lĩnh chủ trong mắt tựa như cái ngọn đuốc đồng dạng dễ thấy. Căn bản là không có cách ẩn tàng. Đi tới đó dù là cường đại thần lực hóa thân đều không gánh nổi. Sẽ bị ức vạn ác ma tươi sống vây chết. Tinh giới thì càng không cần phải nói. Diệp thần 20 năm trước liền phái hai cái hóa thân tiến vào tinh giới. Đến nay lần lượt tích lũy tiềm năng điểm có hơn ngàn vạn. Nhưng còn không đụng phải trừ huyết tinh chi thần bên ngoài bất kỳ một cái nào tinh giới người lữ. Hành, cái này so mò kim đáy biển còn không đáng tin cậy tỷ lệ. Hắn chưa từng đáp lại bất luận cái gì kỳ vọng, nói lên huyết tinh chi thần. Rất trùng hợp, vị này ban đầu ở tinh giới đuổi giết hắn trung đẳng thần lực vậy mà cũng là đạt long vị diện một. Vị thần linh là hỗn loạn thần hệ 4 tên trung đẳng thần lực một trong. Khi tịnh hóa chi thần nhắc lên cái tên này, Diệp thần lập tức nhớ tới lúc trước bị đuổi đến có nhiều chật vật. Vẫn muốn báo thù này. Không nghĩ tới bây giờ tìm tới người ta chân thân chỗ vị diện. Đây thật là thật trùng hợp. Có lẽ, có thể lấy cái này danh nghĩa trước giải quyết hỗn loạn thần hệ. Diệp thần tay nắm lấy cái cằm. Cẩn thận suy nghĩ ý nghĩ này khả thi. Đồng thời đối đầu tam đại thần hệ khẳng định không được. Nhưng nếu như lấy báo thù danh nghĩa hướng huyết tinh chi thần khởi xướng khiêu chiến. Lại tác động đến hỗn loạn thần hệ cái khác thần linh. Có lẽ là cái biện pháp tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình nhất định phải đạt tới cường đại thần lực. Để tránh hỗn loạn thần hệ chủ thần sợ hãi cùng căm hận chi thần trực tiếp can thiệp. Rốt cuộc huyết tinh chi thần là hỗn loạn thần hệ tứ đại trung đẳng thần lực một trong. Thuộc thần hệ cấp cao lực lượng, cho dù là tà ác thần hệ. Thần hệ chủ thần cũng chưa chắc ngồi xem mình thuộc thần vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Diệp thần tâm niệm vừa động. Thần quốc bên trong một viên chậm rãi vờn quanh thần quốc bầu trời xoay tròn mặt trời đột nhiên. Ngừng lại, kia là một cỗ từ vài đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực kim ô lôi kéo liệt diễm xe ngựa. Đây là hắn tại thần quốc bầu trời tuần tra một tôn hóa thân. Đột nhiên dừng lại. Chiếc xe ngựa đột nhiên vỡ ra một vết nứt, hỏa cầu thò đầu ra thần quốc, hỏa diễm xe ngựa tại trong hư không nhanh chóng phi hành. Xuyên qua u ám địa vực vị diện cùng đạt long vị diện nối liền cùng một chỗ tinh bích. Tiến vào đạt long vị diện, hóa thành một viên chói mắt hỏa cầu bay về phía nơi nào đó. Cũng không lâu lắm, hỏa cầu tại một cái màu xanh thần quốc trước ngừng lại. Thần quốc nổi lên hiện một cái gương mặt nhìn xem xe ngựa. Trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, mở miệng nói ra, phía trước không biết vị nào điện hạ. Diệp thần hóa thân từ trong xe ngựa đi ra, kia gương mặt ánh mắt khẽ biến, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Gương mặt biến mất, một cái hất lên áo bào xanh nam tử từ thần quốc bên trong đi ra. Chính là lữ hành chi thần hóa thân. Cười thi lễ một cái, nói, nguyên lai là chiến tranh cùng hang động cự nhân bệ hạ. Mau mau cho mời, tại thần linh ở giữa. Phổ thông thần linh gọi là điện hạ, chỉ có thần hệ chi chủ mới có thể xưng là bệ hạ. Hỏa cầu bay vào người lữ hành quốc gia. Không bao lâu hỏa cầu bay ra, vẻ mặt tươi cười người lữ hành chi thần tướng hắn đưa ra thần quốc. Xe ngựa bên trong, Diệp Thần cũng là trên mặt tiếu dung, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền có thể cầm tới chủ vị diện tọa độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.